Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, cho hắn nhìn xem. Uy Viễn Hầu giật mình, sắc mặt phút chốc biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Tu Vương ra đây là ý gì? Hầu gia làm sự tình gì? Hẳn là lòng dạ biết rõ mới đúng. Dạ Tu độc lườm Trầm tiên sinh một cái, một lần nữa ngồi về vừa rồi vị trí, biểu lộ lạnh lùng. Uy Viễn Hầu tim đột nhiên đập nhanh hơn, không hiểu cảm thấy Dạ Tu độc cử động lần này sẽ để cho hắn bị đại ương. Nếu là trễ thanh lọc, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Tu Vương gia, Bát Vương gia, bản hầu thừa nhận, ở chưa điều tra rõ ràng Trầm tiên sinh thân phận trước đó, liền đem hắn đưa vào hoàng cung thay vương gia chẩn trị trên người độc. Đúng là bản hầu sơ sẩy, chuyện này ảnh hưởng trọng đại, bản hầu tất nhiên sẽ không đẩy chút trách nhiệm, quay đầu tự nhiên sẽ đi hướng hoàng thượng thỉnh tội, hoàng thượng muốn thế nào trừng phạt ta, bản hầu tuyệt không một chút bất mãn. Chuyện này Uy Viễn Hầu xác thực làm tâm không thẹn, lúc trước Trầm tiên sinh nói hắn là quỷ y lúc, hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là hắn xác thực cứu chữa Liễu Tương Tương. Để Liễu Tương Tương không đến mức bị chết ở Tu Vương gia biệt viện bên trong. Đã như vậy, Uy Viễn Hầu đối Trầm tiên sinh coi như không phải thiên ân vạn tạ, đó cũng là vàng bạc châu báu, ăn ngon uống sướng khoản đãi chiếu cố. Chỗ nào hiểu được ngày thứ hai gặp mặt hoàng đế thời điểm sẽ biết được Tu Vương gia trúng độc tin tức. Lúc trước hắn là không tin hoàng đế triệu kiến tới Lương Thái Y, mới có thể thốt ra nổi tiếng thiên hạ quỷ y tại hắn trong phủ, để hắn đến thay Tu Vương gia chẩn bệnh. Ai ngờ như thế một chẩn trị, liền bị Mông Quý Phi coi trọng, chẳng những cho phép hắn trong cung ra vào, càng đặc cách hắn ở Thái Y viện bên trong đọc sách nghiên cứu dược thảo bệnh lý. Kể từ đó, hắn cho dù là đi thăm dò Trầm tiên sinh thân phận, coi như thật tra ra chút gì, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên đối với điểm này, Uy Viễn Hầu là có thể không có chút nào vẻ xấu hổ từ đầu chí cuối nói cho hoàng đế. Về phần đằng sau hắn hoài nghi Trầm tiên sinh thân phận cũng làm một dãy chuyện, coi như là chưa từng xảy ra liền trở thành. Thế nhưng là, hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, Dạ Tu độc cũng không có cái nào đánh tính, càng không điểm này lòng Dạ Bồ Tát. Hầu gia, người nếu thật là không biết Trầm tiên sinh thân phận, vậy ngươi đối Trầm tiên sinh hôm nay tranh tài có cái gì tốt lo lắng? Thậm chí lo lắng đến không tiếc bất cứ giá nào ở nửa đường chặn giết Thanh cô nương. Cái gì? Cái gì? Quần chúng vây xem thoáng chốc kinh hãi, sắc mặt phút chốc một cái liền thay đổi. Chặn giết Thanh cô nương? Uy Viễn Hầu phái người chặn giết Thanh cô nương? Ly Tử Phàm cái thứ nhất đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Uy Viễn Hầu, ánh mắt bên trong nhiều địch ý. Quả nhiên, dọc theo con đường này xác thực không thái bình. Khổng Quân Sinh càng là trừng lớn mắt, la hét nói: "Thanh cô nương, thật có chuyện này ư? Người thật ở trên nửa đường gặp chặn giết?" "Vâng." Ngọc Thanh Lạc đối Uy Viễn Hầu nguyên bản cũng không có địch ý, nhưng là đang nhìn thấy hắn vừa rồi cái kia một nỗ tiễn sau đó, trong nội tâm nàng đoàn kia hỏa liền bùng nổ, căn bản cũng không có lý do thuyết phục bản thân buông tha hắn. Dám hại chết nàng Nam Nam, thật coi nàng và Dạ Tu độc hai cái là người chết sao? Hôm nay ta cùng Vu đại nhân ra Vu phủ, liền bị bốn người quần áo đen ám sát, bọn họ một đường đuổi theo chúng ta xe ngựa chạy tới đường núi, càng là không tiếc bất cứ giá nào đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Vu đại nhân song quyền nan địch tứ thủ, bị trọng thương, giờ khắc này vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nếu như lúc ấy không phải Tu Vương gia kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta cũng đã chết ở dưới đao, căn bản liền không khả năng xuất hiện ở đây, càng không khả năng cùng Trầm tiên sinh tỉ thí. Nếu không phải trên đường đụng phải truy sát, ta cũng không khả năng nhanh đến tỉ thí thời gian mới xuất hiện ở đây. Ngọc Thanh Lạc đọc nhấn rõ từng chữ mười phân rõ ràng, ánh mắt kiên nghị lộ ra từng đợt lãnh ngạo. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, có người phản ứng cực nhanh, ngay tại chỗ lớn tiếng la ầm lên, Trách không được. Trách không được Trầm tiên sinh lúc ấy biểu lộ rất quái dị. Nguyên lai một đã sớm biết Thanh cô nương sẽ bị giết. Không cách nào tham gia tỉ thí. Đúng rồi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này Trầm tiên sinh làm sao lại khẳng định như vậy Thanh cô nương sẽ không tới chứ? Lúc ấy còn luôn miệng nói Thanh cô nương là sợ hắn mới không dám đến. Hơn nữa a, thời gian còn chưa đến hắn liền không kịp chờ đợi đứng ở trên đài tuyên bố. Hắn khẳng định cũng là người biết chuyện. Uy Viễn Hầu, người dĩ nhiên xem mạng người như cỏ rác. Chẳng những đối Thanh cô nương ra tay, còn muốn giết hại mệnh quan triều đình. May mắn vương gia kịp thời chạy tới đường núi, đem người cứu được. Nếu không mọi người chẳng phải là toàn bộ đều chúng ngươi âm mưu quỷ kế. Vậy mà còn phái 4 cái hắc y sát thủ tới đối phó Thanh cô nương dạng này nữ tử yếu đuối. Cử chỉ này cùng xúc sinh có khác biệt gì? Dạ Hạo Nhiên mãnh kinh. Đường núi, 4 người quần áo đen, đuổi theo xe ngựa. Nói như vậy, bọn họ trên nửa đường đụng phải chiếc xe ngựa kia người bên trong. Liền là Ngọc Thanh Lạc cùng Vu Tác Lâm. Hắn yên lặng cùng Nam Nam liếc nhau một cái. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng nghĩ đến. Phồng phồng quay hàm, cực kỳ hối hận lúc ấy không thể nhìn ra xe ngựa kia nội nhân là mình mụ mụ. Bằng không hắn liền có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Khiến mụ mụ từ nay về sau đối với hắn cảm ơn đái đức. Đáng tiếc, cơ hội này lại bị ba ba cướp đi. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Dạ Hạo Nhiên khẽ nhíu mày một cái. Nhìn sang một bên Dạ Tu Độc, vừa rồi hắn còn muốn khuyên Ngũ Ca không muốn nhằm vào Uy Viễn Hầu. Dù sao Phụ Hoàng cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Phụ Hoàng đối Uy Viễn Hầu tối đa cũng bất quá là cảnh cáo mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Ngũ Ca là tuyệt đối phải đưa Uy Viễn Hầu vào chỗ chết. Không nói hắn dám bắn ra cái kia mũi nỏ kém chút hại chết Nam Nam. Liền nói hắn dám can đảm phái sát thủ truy sát Ngọc Thanh Lạc việc này. Ngũ Ca thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước kia cũng liền bình thường. Ngũ Ca cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là bây giờ, cái này Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam nhưng chính là Ngũ Ca uy hiếp. Người nào đâm trúng, người nào liền không có kết cục tốt. Nhìn đến, Uy Viễn Hầu lần này là chết chắc. Ngũ Ca tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở dài một hơi, đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, Dạ Tu Độc một chút cũng không cho Uy Viễn Hầu thở dốc cơ hội. Quay đầu liền đối Kinh Triệu Doãn nói ra, Diệp Đại Nhân, bây giờ cái kia đường núi phía trên vết máu vẫn còn. Diệp Đại Nhân đều có thể phái người tới xem xét. Diệp Đại Nhân cùng Vu Tác Lâm nguyên bản là đồng môn hảo hữu, nghe nói Vu Tác Lâm bị thương nặng. Chỗ nào còn sẽ khoanh tay đứng nhìn, ngay tại chỗ liền mặt lạnh lấy, vẫy tay để quan binh qua đi kiểm tra. Uy Viễn Hầu sắc mặt trắng bạch, lớn tiếng kêu oan, vương gia, loại chuyện này ngươi sao có thể oan uổng ta? Thanh cô nương cùng Vu thị lang tao ngộ truy sát, có lẽ là chính bọn hắn kết cái gì cừu nhân. Cái này không có bằng chứng sao có thể nói là ta phái đi người? Không có bằng chứng. Hầu gia là muốn chứng cứ có đúng không? Dạ Tu Độc xùy cười một tiếng. Dù sao hôm nay hắn là sẽ không buông tha hắn. Người này ngày thường chính là làm nhiều việc ác. Bây giờ còn dám ở dưới chân thiên tử đối Ngọc Thanh Lạc hành hung. Ở trước mặt mình dự định hại chết Nam Nam. Hắn nếu còn buông tha hắn. Hắn cái này cái vương gia cũng không cần tiếp tục làm. Cười lạnh, Dạ Tu Độc không nhìn Uy Viễn Hầu vùng vẫy dãy chết. Cất giọng mở miệng, Bành Ưng, hầu gia muốn chứng cứ, người cho hắn nhìn xem, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, iaing các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.